Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, chương 487 Orlan cùng Otama. Béo Big Mom liền cảm thấy chính mình vẫn luôn choáng váng. Tựa hồ mỗi ngày đều có người cho chính mình rót một đống lớn không thể ăn dược tề. Có đôi khi nàng cũng sẽ ngồi dậy ăn một chút gì. Nhưng kia đều là thân thể tự nhiên phản ứng. Nàng chân chính thức tỉnh, chân chính khôi phục hành động lực thời điểm. Đã đang ở Wano quốc Kuri khu vực y quán, sao vì cái gì như vậy mỏi mệt. Nàng mãnh lắc đầu, hai mắt dại ra, ký ức càng là hỗn loạn vô cùng, chính mình tự hồ là một cái 5 tuổi tiểu nữ hài. Nhưng lại như là một cái mau 70 tuổi đại hải tặc. Rốt cuộc cái nào mới là chân chính nàng đâu. Không đợi nàng nghĩ kỹ, trong bụng liền truyền đến một trận ục ục nói nhiều, vang lớn, hảo đói a. Nàng tả hữu nhìn xem, muốn tìm điểm ăn đồ vật, mụ mụ. Lôi Vân rớt trước tiên phát hiện nàng thức tỉnh, lập tức bay lại đây, rớt hoàn toàn là từ béo Big Mom linh hồn thượng tách ra đi homie. Nó chỉ nhận béo Big Mom một người, lúc này bổ nhào vào béo Big Mom trong lòng ngực, chính là một trận làm nũng. Vẫn luôn ở dùng chính mình béo mặt hướng béo Big Mom trên người cọ, béo Big Mom cũng thật cao hứng. Nàng rất nhiều ký ức còn dừng lại ở trên đỉnh chiến tranh thời kỳ đâu. Sao, rớt, người rốt cuộc về nhà. Mụ mụ, về sau ta không bao giờ rời đi ngươi. Cùng rớt gặp lại, làm béo Big Mom thật cao hứng. Đại môn đúng lúc mở ra. Một bước đầu bếp trang điểm tiểu cô nương Otama nói ra nói càng làm cho nàng cao hứng, Orlan. Đói bụng đi, ta nấu chè đậu đỏ. Mau tới uống đi. Otama cái này thật loli nhưng bất đồng với Tashiji những cái đó giả loli. Nàng là cực có lực tương tác. Hơn nữa lại nhắc tới chè đậu đỏ. Big Mom tuy rằng không uống qua chè đậu đỏ, nhưng trực giác đây là một loại đồ ngọt. Nàng cũng không hỏi chính mình cụ thể ở địa phương nào. Lập tức vui tươi hớn hở mà đáp ứng rồi xuống dưới. Otama bên này thường xuyên tiếp đãi những cái đó. Đại mập mạp đô vật tay. Ngẫu nhiên cũng cho bọn hắn làm cơm. Nồi cơm liền cùng người thường ra lu nước giống nhau. Nàng mệt đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ngao tràn đầy một đại lu chè đậu đỏ. Ta kêu Otama. Kêu ta tiểu Tama. Otama đều có thể. Nhanh ăn đi, Orlan. Otama được đến Vivi dặn dò. Đem bán manh kỹ năng phát huy tới rồi cực hạn. Big Mom liền ăn này một bộ. Hơn nữa nàng xem Otama kia quả thực là càng xem càng thuận mắt. Một đại lu chè đậu đỏ uống xong. Hai người cũng đã là phi thường bạn thân. Hiện giờ Wano quốc có thể nói là tình thế phức. Tạp Black Maria cùng Auti. Pet One không có hồi Wano quốc. Ba người ở trên đỉnh chiến tranh sau liền biến mất, dịch tai Queen cùng nạn hạn hán rách phản hồi. Wano quốc, bọn họ thống hợp Kaido còn thừa bộ hạ, đồng thời mời chào nhân thủ. Trải qua đã hơn một năm tu chỉnh, cuối cùng là lại thành lập lên vượt qua 5.000 người hải tặc đoàn, cái này quy mô cùng toàn thịnh thời. Kỳ hoàn toàn không thể so sánh, nguyên bản phụ thuộc với bách thú hải tặc đoàn Kurozumi Orochi tướng. Quân dù sao cũng là Wano quốc người thống trị. Hắn khôi phục thế lực tốc độ xa xa mau quá dịch tai cùng nạn hạn hán. Lúc này hai bên sửa phụ thuộc vì kết minh. Báo đoàn sưởi ấm, cộng đồng thủ vệ Wano quốc địa bàn, bọn họ xem như thủ một phương. Công một phương chính là Red Hair bạn thân. Vai hề Bắc Ghi, không thể hiểu được mà hỗn thành lão đại. Ở phát hiện lão đại vị trí này cũng rất hương sau. Vai hề Bắc Ghi đem hư trương thanh thế suy diễn tới rồi cực hạn. Mở miệng chính là Y biết. Ngậm miệng chính là hải quân đại tướng. Cái gì Red Hair, Hawkeye, kia đều là bằng hữu của ta. Liền hỏi các ngươi có sợ không? Thời buổi này hải tặc liền ăn này một bộ. Đầu nhập vào hắn hải tặc nối liền không dứt. Asura Doji cùng Denjiro. Cùng với rời đi Y biết hải tặc đoàn tiền 16 phiên đội đội trưởng Izo liền dựa vào vai hề. Bắc Ghi lừa dối tới hải tặc đương pháo hôi. Mấy lần dẫn người tiến công Hana Miyako, toàn bộ Wano quốc đều biến thành bọn họ chiến trường. Kuri, Gringo, Hakumai ba chỗ lãnh thổ nội, võ sĩ một đám chiếm cứ thượng phong. Trong đó Kuri bởi vì là ngày xưa Kozuki Oden đất phong, quần chúng cơ sở tốt hơn. Denjiro cùng Asura Doji đăng cao một hô, liền gia nhập Kozuki võ sĩ một phương. Gringo cùng Hakumai hai mảnh khu vực đều thực hẻo lánh, cũng coi như là truyền hịch mà định. Udon là dịch tai quyên đại bản doanh. Năm đó bách thú hải tặc đoàn chiếm cứ Wano quốc thời điểm, dịch tai quyên liền vẫn luôn ở kinh doanh Udon khu vực. Cho dù Kaido chiến bại, quyên vẫn như cũ chặt chẽ chiếm cứ này khối địa bàn. Khoảng thời gian trước, càng là đem thủ hạ tù phạm cùng lãng nhân võ trang lên, ba lần đánh lui Denjiro bọn họ tiến công. Hana Miyako cùng Kibi khu vực là tướng quân trực thuộc mà Kurozumi Orochi tướng quân đối với chính mình địa bàn phi thường coi trọng. Đối mặt loạn trong giặc ngoài thế cục, cũng coi như là miễn cưỡng bảo vệ cho địa bàn. Hai bên thực lực kỳ thật không sai biệt lắm. Kozuki võ sĩ một phương Denjiro, Asura Doji, Izo, đối thượng Kaido dư đảng dịch tai nạn hạn hán cùng Kurozumi Orochi tướng quân. Người trước binh lính tố chất quá kém, tất cả đều là lừa dối tới hải tặc. Đánh thuận gió trượng thời điểm một tổ ong tranh đoạt, bại trận thời điểm chạy trốn so với ai khác đều mau. Người sau chính là bởi vì lệnh ra nhiều môn, ai cũng không phục ai, cho nhau cản tay, dẫn tới mấy lần vuột thời cơ hội tốt, hai bên đánh rằng co giống nhau. Đánh hơn nửa năm, Asura Doji cùng Denjiro chiến lực không thứ với dịch tai nạn hạn hán, xem như lẫn nhau có thắng bại. Vivi đi vào Wano quốc sau, cục diện lập tức quay cuồng. Đó là không có khả năng. Izo đối với nàng cái này hải quân đại tướng định ý rất lớn. Wano quốc tin tức bế tắc, nhưng cái này Ngụy Nương cũng biết hải quân cùng Oai biết hải tặc đoàn khai chiến sự. Đặc biệt là Vivi còn mang đến Yamato, vui đùa cái gì vậy? Muốn một cái hải quân đại tướng cùng Kaido nữ nhi tới lãnh đạo chúng ta? Các ngươi đang nói cái gì mê sảng? Izo giận mắng chính mình đồng bọn. Asura Doji cùng Denjiro kỳ thật đối hắn cũng có ý kiến. Chúng ta tốt xấu còn ở Wano quốc chiến đấu hăng hái, chống đỡ Kaido, người đâu? Người trực tiếp liền chạy Oai biết hải tặc đoàn đương hải tặc đi. Từ Kozuki Oden sau khi chết, người trở về xem qua liếc mắt một cái sao? Chỉ là vì đoàn kết càng nhiều minh hữu, bọn họ nhịn xuống không nói chuyện mà thôi. Vivi xuyên một thân võ sĩ phục, bên hông treo hai thanh danh đao, mắt thấy Yamato tưởng nói chuyện, nàng vội vàng che lại Yamato miệng. Ô ô ô. Yamato trừng mắt một đôi mắt to xem nàng. Nàng một trận lắc đầu, đừng nói cái gì nữa, ta là Kozuki Oden nói. Quá xấu hổ. Vivi ho khan một tiếng. Nói thật, ta là không sao cả. Nhà ta việc nhiều đâu. Chỉ là lúc trước làm ra hứa hẹn, cho nên mới lại đây thực hiện ước định. Người nếu là không chào đón, chúng ta liền đi. Denjiro ngồi không yên. Bọn họ hiện tại yêu cầu phá cục lực lượng. Tiếp tục đánh rằng có đánh tiếp, Wano quốc chết người sẽ càng nhiều. Hắn đem Izo đẩy đến một bên, căm tức nhìn cái này ngày xưa đồng bạn, thẳng đến đối phương không tình nguyện mà cúi đầu, lúc này mới quỳ đỡ ở Vivi trước mặt. Thỉnh không cần để ý Izo nói, hắn nói đại biểu không được Wano quốc võ sĩ. Vivi nghiêm túc hỏi, lão huynh, chúng ta nhận thức đã nhiều năm, ta không phải đang ép ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể cấp Yamato một cái chính xác định vị. Ngươi có thể làm được sao? Denjiro lặp lại suy nghĩ hai lần. Rốt cuộc làm ra hứa hẹn, chỉ cần là bằng hữu, chỉ cần có thể mau chóng kết thúc Wano quốc nội chiến, bất luận kẻ nào chúng ta đều hoan nghênh. Ngoặc kép, thỉnh quyển sách vực danh. Di động bản đọc, M, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.